Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, ba người thi đấu vòng tròn. Gấp hai trọng lực. Linh hô xong một tiếng về sau. Trong phòng huấn luyện, trọng lực trong nháy mắt được điều chỉnh làm địa cầu trọng lực gấp 2. Linh tại đây loại trọng lực hoàn cảnh bên dưới bắt đầu dùng 8/10 khí lực chạy bộ. Chạy ước sau 30 phút. Hơi chút nghỉ ngơi sau bắt đầu tay không leo núi. Người khác leo núi đều là đi lên trèo. Linh là thuộc con cua. Hoành trèo. Thích ứng gấp 2 trọng lực về sau. Linh chờ thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Chỉ mặc một đầu quần bơi. Nhảy vào dưới nước phòng huấn luyện. Bồi dưỡng châu đem trong nước độ sáng điều đến thấp nhất. Kích hoạt huy hiệu cá một dạng dưới nước người máy. Ấn thiết lập trình tự hướng về phía Linh tiến hành công kích. Linh tại tầm mắt, thanh âm bị ngăn trở dưới nước, bằng gợn sóng dòng nước để phán đoán người máy công kích. Bạch tuộc người máy sờ cánh tay đen kịt trơn trượt, vô thanh vô tức. Linh thường thường là thân thể tứ chi bị quấn lên sau mới phát hiện chúng chiêu. Này cùng nói là dưới nước huấn luyện, không bằng nói là dưới nước thụ ngược đãi. Chờ dưới nước sau khi kết thúc huấn luyện, bồi dưỡng châu chỉ huy bạch tuộc người máy dùng sờ cánh tay đem Linh đưa lên bờ thời điểm. Linh đã bị đánh khắp cả người màu xanh tím. Ăn một khỏa đậu tiên về sau. Lại trở nên sinh long hoạt hổ. Linh nhảy người lên. Dò hỏi. Đây là ta ăn thứ 5 viên đậu tiên. Quét hình một thoáng ta hiện tại sức chiến đấu là bao nhiêu. Bồi dưỡng châu trong nháy mắt báo ra một con số. 35. Linh nhớ lại 4 tháng trước số liệu nói. Ta đây bây giờ chờ tại 4 tháng trước Krillin. Ta tiến bộ tốc độ vẫn là thật mau mà. Bất quá, có chút không đúng vậy. Ta này đều ăn 5 viên đậu tiên. Người không phải nói ăn một khỏa đậu tiên có thể để người ta 1 giây liền gia tăng 5 điểm sức chiến. Đấu sao? Cho dù không tính ta mấy tháng này huấn luyện tăng trưởng. Bằng vào ăn đậu tiên. Lực chiến đấu của ta cũng cần phải là 15 tăng thêm 25. Tương đương với 40 đi. Bồi dưỡng châu nói. Dựa theo toán học phép tính. Người nói là không sai. Thế nhưng là lý luận tại ứng dụng đến trong thực tế thời điểm. Cái này phép tính liền có sai lầm. Đi qua ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu phát hiện. Nguyên lai cơ thể người đối gia tăng sức chiến đấu năng lượng hấp thu là có nhất định. Nói như thế nào đây? Nhất định miễn dịch hoặc là mệt mỏi kỳ. Người ăn viên thứ nhất đậu tiên thời điểm. Xác thực trên cơ bản khiến cho lực chiến đấu của ngươi tăng lên 5 điểm. Cái này khiến ta thật cao hứng. Nhận vì cái này công thức phép tính là không có vấn đề. Làm ngươi ăn viên thứ hai thời điểm. Xác thực cũng có gia tăng 5 điểm sức chiến đấu. Thế nhưng là chỉ có 3 điểm là hấp thu đậu tiên bên trong năng lượng tăng trưởng. Mặt khác 2 điểm lại là bởi vì ngươi tự động huấn luyện mà tăng trưởng. Điểm này bị ta cho bỏ qua. Chờ đến ngươi ăn viên thứ 3 thời điểm. Ta mới phát hiện không đúng. Linh nhếch miệng. Xuất hiện vấn đề như vậy. Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Cũng không ngăn cản ta tiếp tục ăn đậu tiên đâu. Bồi dưỡng châu nói. Đậu tiên đỡ đói cùng chữa trị thương thế kịp khôi phục thể năng công hiệu là bình thường. Chỉ là hấp thu năng lượng tỷ lệ theo dùng ăn số lần gia tăng mà kịch liệt giảm bớt. Cái này đối ngươi hiện giai đoạn huấn luyện ảnh hưởng cũng không lớn. Về phần tại sao không nói cho ngươi, là bởi vì nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thể giải quyết vấn đề này a. Linh há miệng muốn nói. Lại không phản bác được. Bồi dưỡng châu nói, tốt, tiếp tục huấn luyện đi. Ta đã đang nghiên cứu. Chỉ là trước mắt tiến triển chậm chạp. Chờ ngươi có khả năng ra đảo sau tìm đủ mảnh vỡ. Hấp thu thành hoàn chỉnh ta. Cái này tiến triển mới có thể sẽ tăng nhanh. Linh nói thầm 2 tiếng. Quay người tiến vào suy tưởng phòng huấn luyện. Suy tưởng phòng huấn luyện. Linh ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ trên nệm lót tiến hành suy tưởng. Hắn tu luyện suy tưởng phương pháp là quy tiên nhân truyền thụ cho. Tên là quy tức thuật. Theo quy tiên nhân nói. Cái này quy tức thuật cũng không phải hắn bản gốc, là hắn từ trên biển nhặt được một khối to lớn mai rùa bên trên khắc ghi chép huyền bí chữ viết lĩnh. Ngộ mà đến, tu luyện này thuật hậu, có thể tịnh hóa tâm linh, khiến cho tâm linh của người ta thuần khiết, từ đó để cho người ta bảo trì thanh xuân, kéo dài tuổi thọ. Quy tiên nhân truyền thụ lúc ấy, đem tu luyện này thuật tác dụng nói rõ lý do hoàn tất về sau. Linh, Krolin, Yamcha ba người đều là giống nhau ý nghĩ. Xem ngươi thường ngày hành vi cùng bộ dáng, tịnh hóa tâm linh khẳng định là không đáng tin cậy, kéo dài tuổi thọ cũng là có khả năng. Theo quy tiên nhân lời giải thích, quy tức thuật tu luyện lúc đầu, người bình thường có khả năng tu luyện cái 2-3 phút. Tu luyện nửa năm sau, có thể kiên trì 5 đến 10 phút. Thiên phú cao người, vừa mới bắt đầu có thể tu luyện 5 đến 10 phút. Nửa năm sau có khả năng kiên trì đến 30 phút đồng hồ trở lên. Bởi vì suy tưởng cần an tĩnh hoàn cảnh, ngoại trừ ngay từ đầu quy tiên nhân ở một bên chỉ đạo. Linh, Krolin, Yamcha ba người là cùng một chỗ tu luyện quy tức thuật. Đằng sau Linh đều là độc tự tu luyện minh nghĩ. Hiện đang luyện chưa tới nửa năm, Krolin Yamcha còn chỉ có thể kiên trì 30 phút đồng hồ. Linh đã có khả năng kiên trì 60 điểm giờ. Điều này không khỏi làm hắn có chút tiểu đắc ý. Công phu quyền cước ta trước mắt còn so ra kém hai người. Suy tưởng ta có khả năng một chọi hai. Lại qua thời gian 3 tháng, quy ốc đám người lần nữa đi vào ở trên đảo. Mọi người đi vào đất trống về sau. Quy tiên nhân đối Linh nói. Linh, ba người các ngươi tới cái thi đấu vòng tròn. Khiến cho ta xem một chút hiện tại ai thực lực mạnh nhất. Hôm qua tại quy ốc thời điểm, Krolin đã thắng Yamcha. Hôm nay nếu như hắn có thể lại thắng ngươi. Nhỏ như vậy Lâm liền là ba người các ngươi bên trong thực lực mạnh nhất. Linh có chút ngoài ý muốn. Lại có chút chờ mong. Kích động nói. Krolin nhị sư huynh. Tên của ngươi lần sẽ cùng ngươi bài vị một dạng. Krolin đối Linh dựng lên tay phải. Lắc lắc ngón trỏ khinh thường cười nói. Ba mập mạp Linh. Tiến bộ của ngươi là rất lớn. Thế nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Nghe Krolin nói lên cùng Goku huấn luyện chung lúc cho mình lên ngoại hiệu. Linh có chút không cao hứng. Ít nói mạnh miệng. Chờ một chút ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hừ. Krolin nghiêng miệng cười nói. Ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Hì hì. Linh còn muốn lại nói. Quy tiên nhân đưa tay nói. Miệng cầm phân không ra thắng bại. So tài xem hư thực đi. Quy tiên nhân nói như vậy. Hai người liền không còn đánh pháo miệng. Kéo ra có 3 mét khoảng cách. Lẫn nhau khom người làm lễ về sau. Linh đóng tốt trung bình tấn. Dọn xong tư thế tìm sơ hở của đối phương. Krolin cũng là động tác giống nhau. Giữ lẫn nhau trong chốc lát. Linh dẫn đầu làm khó dễ. Đùi phải dùng sức đạp một cái. Chân đạp chỗ vừa nổ lên một đoàn bụi đất. Linh đã vọt tới Krolin trước mặt. Tay phải một quyền trực kích Krolin mặt. Linh lực bộc phát cùng tốc độ khiến cho Krolin giật nảy cả mình. Nghĩ dựng lên trái tay bịt kín một quyền này đã không còn kịp rồi. Vội vàng đầu hướng bên phải lệch ra. Đồng thời chân trái vừa dùng lực. Phía bên phải một bên trốn tránh. Krolin phản ứng đầy đủ cấp tốc. Lại vẫn hơi chậm một chút. Linh nắm đấm sát mặt trái của hắn xuyên qua. Mãnh liệt quyền phong ở trên mặt phá vỡ một đường vết rách. Liền một đạo máu tươi chảy ra. Linh một kích không trúng. Lập tức tay trái từ dưới lên trên huy quyền. Tiếp tục công kích Krolin mặt. Krolin hiểm hiểm né tránh đằng trước một quyền. Linh quyền thứ hai theo sát lấy đã đến trước mặt hắn. Krolin vội vàng tay phải đi đón một quyền này. Đồng thời cấp tốc lui lại. Nghĩ kéo ra càng nhiều không gian. Krolin phát hiện tay phải ngăn lại nắm đấm cũng không có trong tưởng tượng lực lượng lớn. Trong lòng đang có một tia nghi hoặc. Ngực kề đến một cỗ cự lực lập tức giải trừ sự nghi ngờ này. Nguyên lai Linh quyền thứ hai vốn là thực chiêu. Nhìn thấy Krolin làm ra luống cuống tay chân phản ứng sau hóa thành hư chiêu. Biến chiêu làm đùi phải một cái thẳng đá. Đem Krolin trực tiếp cho đá bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.